Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, Lưu Ngọc bản thân tam hệ tạp linh căn, người mang kim, mộc, thổ ba thuộc tính linh căn, tu chân tư chất bình thường. Thế nhân đều biết thân có linh căn mới có thể tu tiên. Nhưng linh căn chỉ vật gì? Phần lớn không người biết được. Kỳ thật linh căn chỉ chính là kinh mạch. Nhưng kinh mạch người người đều có. Vì vậy xác thực mà nói. Chỉ chính là đặc thù kinh mạch. Như thế nào đặc thù? Phổ thông mà giảng chính là có thể hấp thu linh khí kinh mạch. Thông thường người kinh mạch trong cơ thể hút không được linh khí. Chớ nói chi là chứa đựng linh khí. Vì vậy không thể tu tiên. Linh căn phân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ đại cơ bản thuộc tính. Ngũ hình thuộc tính tương sinh tương khắc. Tu chân giả người mang loại nào linh căn. Lúc tu luyện liền có thể hấp thu tương ứng thuộc tính linh khí. Lưu Ngọc liền có thể thông qua hấp thu kim, mộc, thổ ba thuộc tính linh khí tu hành. Người mang linh căn thuộc tính càng nhiều. Có thể hấp thu linh khí chủng loại càng nhiều. Nhưng vì sao tu chân giới đối với tu hành tư chất ưu khuyết phán định lại là linh căn càng chỉ một, tư chất càng trác tuyệt? Cái này liền muốn theo linh căn tương sinh tương khắc nói lên. Lưu Ngọc tu hành công pháp Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công là mộc thuộc tính công pháp. Trong đan điền chứa đựng linh khí đều là mộc linh khí, đem làm Lưu Ngọc tĩnh tâm lúc tu luyện. Thông qua kinh mạch hấp thu ngoại giới linh khí, trong thiên địa trôi nổi kim, mộc, thổ ba thuộc tính linh khí, tự nhiên mà vậy tràn vào trong cơ thể. Bởi vì Lưu Ngọc có cái này tam hệ linh căn, lúc tu luyện Lưu Ngọc một bên muốn dẫn dắt mộc linh khí tiến đan điền, một bên còn muốn xua tán trong kinh mạch đồng thời hút vào kim, thổ linh khí, như vậy liền thật lớn chậm lại mộc linh khí hấp thu. Làm trễ nải tốc độ tu luyện. Nếu Lưu Ngọc là mộc hệ đơn linh căn mà nói, như vậy chỉ cần một lòng hấp thu trong thiên địa trôi nổi mộc linh khí tu hành, mà không cần phân tâm xua tán kim, thổ linh khí, cái này chính là đơn linh căn ích lợi. Còn có linh căn độ tinh khiết cũng là một mặt. Linh căn độ tinh khiết càng cao, đối với linh khí lực tương tác lại càng cao. Tu hành lúc hấp thu linh khí liền nhanh càng nhanh. Nếu như mộc hệ thiên linh căn tu chân giả, cùng Lưu Ngọc giống như tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Hai người đồng thời hấp thu mộc linh khí, thiên linh căn tu sĩ hấp thu mộc linh khí tốc độ ít nhất so với Lưu Ngọc nhanh lên gấp 3. Có thể thấy được linh căn độ tinh khiết đối với tu hành tầm quan trọng. Nếu như Lưu Ngọc lúc tu luyện không xua tán kinh mạch đồng thời hút vào kim, thổ linh khí, cũng cùng nhau dẫn dắt tiến đan điền. Như vậy có hay không cũng sâu sắc nhanh hơn bản thân tu hành. Nếu thật là như thế, không chỉ không có tăng nhanh tốc độ tu luyện, thậm chí có thể làm đan điền bị hao tổn. Nhẹ thì tu vi hạ thấp, nặng thì tính mạng có thể xấu. Bởi vì thiên địa ngũ hành linh khí có tương sinh tương khắc tính chất đặc biệt. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Lưu Ngọc muốn là thông qua kinh mạch hấp thu kim, thổ hai thuộc tính linh khí, dẫn vào đan điền, như vậy đem có muôn phần nguy hiểm. Bởi vì linh khí thổ sinh kim tính chất đặc biệt, thổ linh khí hội tăng cường hút vào trong đan điền kim linh khí uy lực. Lưu Ngọc tu luyện Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công. Trong đan điền vốn là chứa đựng đại lượng mộc thuộc tính linh lực. Lại bởi vì kim khắc mộc, mộc khắc thổ, ba loại linh khí sẽ lẫn nhau bài xích, lẫn nhau trùng kích, sinh ra kịch liệt chấn động. Hơn nữa hội càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như trong đan điền chỉ là hút vào chút ít kim, thổ linh khí, như vậy xung đột phát tán năng lượng, hội chấn tổn thương đan điền cùng kinh mạch. Nếu như trong đan điền tràn vào đại lượng kim, thổ linh khí, Lưu Ngọc bản thân sẽ bạo thể mà chết. Căn cứ Lưu Ngọc tam hệ linh căn thuộc tính đặc điểm, tu hành kim, đất song hệ công pháp là thích hợp nhất đây. Thế nhưng là song hệ công pháp thập phần quý hiếm. Lưu Ngọc chẳng qua là một gã đệ tử bình thường, căn bản không có tư cách tu luyện. Công pháp phẩm cấp càng cao, liền càng tinh diệu, đồng dạng cũng khó gặp. Tu chân giả tu hành tứ đại yếu điểm pháp, lữ, tài, địa, pháp là thứ nhất yếu điểm. Có thể thấy được một bộ tốt công pháp chính là tu hành căn bản. Lưu Ngọc sở dĩ tu luyện mộc hệ công pháp Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, mà không chọn trong tông uy lực cường đại kim thuộc tính công pháp, hoặc phòng ngự tuyệt hảo thổ thuộc tính công pháp, liền là hướng về phía Hoàng Mộc Bồi Nguyên Công, tốc độ tu luyện hơi nhanh một bậc. Hy vọng sinh thời có thể đi vào trúc cơ kỳ, thậm chí cao hơn cảnh giới. Lưu Ngọc theo trạng thái tu luyện trong tỉnh lại, đẩy cửa phòng ra, lúc này đã tới đêm khuya, sờ lên bụng, liền muốn đi Mộc Nguyên Viện bên cạnh thiện đường dùng cơm. Hơn 10 canh giờ tu luyện, trong bụng sớm đã trống rỗng, đói khát khó nhịn. Lưu Ngọc tu vi chỉ có luyện khí kỳ tầng 5, vẫn không thể tích cốc. Mặc dù không cần thường nhân giống như một ngày ba bữa, nhưng mỗi ngày nhất định phải ăn uống một bữa, bằng không thì không chỉ có thân thể hội cảm thấy đói khát, còn sẽ ảnh hưởng tu hành. Tu chân giả chỉ có tu luyện tới kim đan kỳ mới chính thức đạt tới tích cốc không cần ăn uống. Không cần ăn uống đỡ đói. Hoàng Thánh Sơn trên ngoại trừ mấy nghìn danh tông môn đệ tử, còn có mấy ngàn danh người bình thường. Hoàng Thánh Tông đệ tử sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đều là do những người phàm tục này đến chăm sóc. Hoàng Thánh Sơn trên xây dựng có lớn nhỏ thiện đường trăm chỗ, chính là do những người phàm tục này đang xử lý. Mấy trăm chỗ thiện đường ngày đêm không tắt lò, thời khắc chuẩn bị lấy các loại tinh xảo thức ăn, cung cấp Hoàng Thánh Tông đệ tử hưởng dụng. Bởi vì đệ tử trong tông dùng cơm thời gian phiêu hốt bất định, có khác với phàm nhân một ngày ba bữa. Lưu sư đệ, đi đâu a? Bên cạnh số 17 phòng trúc, mở cửa đi ra một thân lấy màu trắng đạo bào cao gầy tu sĩ. Nghĩ đến là nghe được Lưu Ngọc tiếng mở cửa, cố ý ra phòng, là Lý sư huynh a. Tiểu đệ đang muốn đi thiện đường dùng cơm, sư huynh không có nhiệm vụ bên người sao? Lưu Ngọc mới phóng ra vài bước, nghe được thanh âm quay người trả lời. Cao gầy tu sĩ tên là Lý Sâm, luyện khí 7 tầng tu vi, kia cha ở thế tục trong chính là Việt Quốc Vương gia. Hắn chính là thế tử, gia thế bối cảnh có thể nói bất phàm. Theo lý sẽ không để ý tới Lưu Ngọc loại này đệ tử bình thường, nhưng hắn vẫn cam tâm tình nguyện cùng Lưu Ngọc bắt chuyện. Là Lưu Ngọc làm số không nhiều có thể trò chuyện hơn mấy câu bằng hữu một trong. Ta cũng đói bụng, cùng đi chứ. Lý Sâm vỗ vỗ bụng, liền mở ra bước chân đuổi kịp Lưu Ngọc nói ra. Hắc hắc, trước đó vài ngày sư huynh bị phân đến Hoàng Ngọc Điện canh cổng, thế nhưng là kiến thức không ít, đợi lát nữa ngồi xuống cùng ngươi hảo hảo nói một chút. Lưu sư đệ, lần trước ngươi không phải nói đang tại bảo vệ dược điền sao? Lý Sâm vừa đi vừa khoa tay múa chân nói. Đã không cần đi, nhiệm vụ hoàn thành, Lưu Ngọc thuận miệng trả lời. Từng dãy phòng trúc, chỉ có vài gian đèn sáng hỏa, đại đa số để đó không dùng lấy. Chủ nhân phần lớn bởi vì môn phái nhiệm vụ bên ngoài bôn ba, không có cư ngụ ở nơi này. Ánh trăng bị tầng mây ngăn trở, làm bốn phía đen kịt một mảnh. Đêm khuya yên tĩnh, xa xa thỉnh thoảng truyền đến các loại chim thú tiếng kêu, còn lẫn vào không biết tên côn trùng kêu vang âm thanh. Hai người nói chút ít lời ong tiếng ve, không lâu liền đã đến thiện đường. Thiện đường đến là hỏa đăng sáng ngời, xa xa liền có thể nhìn thấy. Bởi vì khoác lên Mộc Nguyên Viện bên cạnh, này thiện đường liền chủ yếu chăm sóc Mộc Nguyên Viện chỗ ở đệ tử ăn uống. Tên là Mộc Nguyên Đường. Mộc Nguyên Đường do đá xanh cùng cỏ tranh dựng mà thành, quy mô có thể nói không nhỏ. Trong nội đường bày biện hơn trăm chương bàn dài, có thể cung cấp ngàn người đồng thời cùng ăn. Lúc này vụn vặt lẻ tẻ ngồi hơn 20 người. Hai ba người làm một bàn, ít có nói, lộ vẻ hết sức thanh tĩnh. Lưu Ngọc hai người tìm một cái gần cửa sổ bàn dài ngồi xuống. Không lâu một vị đang mặc đen màu áo trung niên đại nương, liền bưng một bình trà nóng đi tới. Tiên trưởng, nếu muốn ăn chút gì, tiểu nhân liền đi chuẩn bị. Ngâm vào nước trà ngon về sau, phu nhân theo bưng tấm trong lấy ra một chương danh sách món ăn, đặt ở trên bàn dài. sau đó cúi đầu đứng ở bên cạnh đợi chờ. Cá chép hồng hấp, thịt hương rán dầu, bạch thảo hạc huyết nước canh. Sư đệ, người muốn một chút cái gì? Lý Sâm thuận miệng đã nói ra, có thể thấy được hết sức quen thuộc, lại thêm một bàn trứng cẩm tước hấp. Lưu Ngọc đối với cái này thực đơn đồ ăn tên cũng không xa lạ. Gì, trứng cẩm tước hấp thoải mái phẩm, vào miệng liền tan. Lưu Ngọc có mấy ngày này không có hưởng qua rồi, có chút thèm ăn. Đúng đúng đúng, cẩm tước trứng, thiếu chút nữa đều đã quên. Hắc hắc, đối diện Lý Sâm thần tình kích động lập tức cùng nói. Chỉ thấy Lý Sâm cầm lấy chén chả uống mấy chén, mặt mang lấy mỉm cười, mắt nhỏ thẳng chằm chằm đi qua. Lưu Ngọc trong nội tâm trầm xuống, lời này lao muốn bắt đầu thao thao bất tuyệt rồi. Lưu Ngọc trong nội tâm rõ ràng Lý Sâm cam tâm tình nguyện kết giao hắn, rất đại bộ phận là bởi vì chính mình có thể kiên nhẫn nghiêng nghe hắn nói. Hết chương.